Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 236, xuất phát. Ai giết ai cũng không nhất định. Tần Phong gật gật đầu. Sát Thiên có thể bị thần sứ hư mộc tiếp cận liền chứng minh Sát Thiên thiên phú cực mạnh. Cùng kia chút phổ thông đi sát đạo người tu đạo cũng không đồng dạng. Cho nên, Tần Phong sẽ không có bất kỳ chủ quan. Ngày kia vô tâm đâu. Tần Phong, ngươi cũng không phải là muốn. Nghe được Tần Phong an bài đám người ngược lại là đều không có cái gì phản bác. Chỉ bất quá Lực Sơn lại trong lòng cảm giác nặng nề hỏi nói. Đúng, ngày kia vô tâm liền giao cho ta. Đạt được Titan truyền thừa ta còn chưa bao giờ toàn lực thi triển qua. Vừa vặn nhìn xem ta thực lực cùng Thiên Vô Tâm có bao nhiêu sai biệt. Tần Phong gật gật đầu chợt. Nói, ngươi vừa mới tấn thăng đến thần vương cảnh giới. Cho dù nương tựa theo Titan truyền thừa có được so với cấp 5 thần vương thực lực. Thế nhưng là đối mặt Thiên Vô Tâm kia sống rồi không biết bao nhiêu năm lão yêu quái. Cấp 7 thần vương đại năng. Không sao, ta cũng không chỉ là có được Titan truyền thừa điểm ấy thủ đoạn. Cho dù không địch lại ngày kia vô tâm nghĩ muốn giết ta cũng không dễ dàng. Mà lại, nghịch tông có thể đối kháng Thiên Vô Tâm. Trừ rồi ta bên ngoài nhưng không có cái khác nhân tuyển thích hợp. Các ngươi cùng hắn chênh lệch đều có chút lớn. Tần Phong sâu hít sâu một hơi. Loại này quyết định hắn không có quá nhiều do dự. Thiên Vô Tâm chính là cấp 7 thần vương. Sống vô tận tuế nguyệt thủ đoạn tất nhiên rất nhiều. Nhưng Tần Phong có chính mình ý nghĩ. Bất luận Titan truyền thừa, Thái Cổ Hỏa Phượng truyền thừa hoặc là Thông Thiên Đại Đạo vân vân, những thủ đoạn này ngưng tụ lại. Cùng nhau Tần Phong đối với mình có lấy lòng tin nhất định. Mà lại, Tần Phong còn có Niết Bàn chi lực, thích hợp nhất ứng đối Thiên Vô Tâm. Bây giờ còn có một vấn đề. Cái kia chính là Hỗn Nguyên Thiên Giáp phòng ngự đại trận muốn phá vỡ phi thường khốn khó. Hỗn Nguyên Thiên Giáp chính là Thiên Vô Tâm ở cấp 1 tông môn được đến tuyệt thế thần binh. Mặc dù lúc trước chỉ là nửa bước thần binh, nhưng là căn cứ điều tra của chúng ta đã sớm tấn thăng thần khí nhiều năm. Nghĩ muốn bài trừ đại trận chỉ có biện pháp liền đem Thiên Vô Tâm chém giết. Từ hắn trưởng khống lấy hồn thiên giáp đại trận, chúng ta nghĩ muốn tấn công vào đi rất khốn khó. Ai nói muốn đi Thiên Phạm Tông công kích rồi sao? Thiên Phạm Tông vực nội thế nhưng là có lấy không ít thành trì. Chúng ta liền đi đem nơi đó toàn bộ đoạt lại. Đại gia cảm thấy Thiên Phạm Tông có thể nhẫn sao? Tần Phong âm thanh lạnh lùng. Hiện tại Thiên Phạm Tông đem hắn làm nhiều cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt hắn cũng là như thế. Kỳ thật, Tần Phong cùng Thiên Phạm Tông vốn không có bất kỳ cái gì thù hận. Thậm chí cùng Cơ Tử Nhã còn có tầng một quan hệ. Nhưng là ở đi thần giới chiến trường thời điểm kia, Thiên Phạm Tông phong chủ vậy mà nghĩ muốn đánh giết hắn, sau đó từ thần giới chiến trường lại phát ra 6 tông truy nã. Lúc này mới khiến cho thù hận làm sâu sắc diễn biến đến như thế hoàn cảnh. Nếu không có như thế, Tần Phong cho dù đến cướp đoạt Đại Liệt Tông cấp 2 tông môn tư cách vậy tuyệt đối sẽ không đi. Thiên Phạm Tông, như thế một biện pháp tốt. Nguyệt Hoàng gật gật đầu chợt nói. Lực Sơn, ngươi đi đem nghịch tông tất cả cấp 7 thần quân phía trên đệ tử triệu tập ra đến. Loại này chiến đấu, cảnh giới quá thấp chỉ có thể trở thành pháo hôi. Tốt, ta cái này đi. Lực Sơn gật gật đầu vẫn là có chút lo lắng nhìn về phía Tần Phong. Thiên Phạm Tông ở thần giới sừng sững đứng rồi như thế dài tuế nguyệt. Kia từng tòa thành trì vô cùng kiên cố. Biện pháp này là có hay không có thể thực hiện. Nguyệt Hoàng tiền bối, các ngươi quyết định lúc nào khởi hành. Đem hết thảy đều an bài tốt. Tần Phong đáy mắt có lấy một vệt chiến ý. Sau nửa tháng liền khởi hành. Thiên Phạm Tông vực nội hết thảy có 3 thành trì lớn. Thiên Nguyên Thành, Thiên Khánh Thành cùng Thiên Dương Thành. Thiên Dương Thành khoảng cách chúng ta gần nhất, nếu là sử dụng phi thuyền nói 10 ngày liền có thể đến. Tốt, ta phi thuyền trên đủ có thể cưỡi trên vạn người, hẳn là đầy đủ, chờ diệt đi Thiên Phạm Tông, chúng ta liền đi cấp một tông môn mua sắm mấy chiếc phi thuyền. Tần Phong gật gật đầu, lần này chiến đấu tất nhiên không có quá nhiều người, bởi vì cấp 7 thần quân phía trên đệ tử, nghịch tông nhiều nhất chỉ có 100 số lượng. Đêm, băng khiết hoa dâm từ trời rơi xuống, Tần Phong xếp bằng ở chủ phong bên trên, hắn ánh mắt thâm thúy vô biên, như này thường có người ở bên, liền có thể phát hiện Tần Phong trong mắt có lấy đạo đạo huyền diệu pháp tắc ba động. Đó chính là Titan truyền thừa pháp tắc, ta kế thừa rồi Thái Cổ Hỏa Phượng truyền thừa, nhưng lại không có bao nhiêu pháp tắc. Chẳng biết tại sao, Thái Cổ Hỏa Phượng nhất tộc tất nhiên có lấy thuộc về truyền thừa của mình pháp tắc. Bất quá, có lấy Niết Bàn chi lực cùng Hỏa Linh bổn nguyên vậy đầy đủ rồi. Không thể quá lòng tham, chỉ có một buổi tối thời gian Tần Phong cũng không có bất kỳ tu luyện dự định, Thiên Phạm Tông có thể sừng sững đứng thần giới vô tận tuế nguyệt. Ăn sâu bén rễ, cũng không thể quá xem thường. Cũng không biết Cơ Tử Nhã hiện tại như thế nào. Cái kia tin tức tất nhiên là nàng vụng trộm truyền tới. Không phải nghịch tông đã sớm bị Thiên Phạm Tông cho vụng trộm công phá. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Cơ Tử Nhã tình huống đã so hắn nghĩ còn bết bát hơn. Dù sao cũng là diệt môn chi chiến. Cơ Tử Nhã cho nghịch tông báo tin tức loại này hành vi như bị phát hiện. Đó chính là phản tông chi tội. Hôm sau, trời đông giá rét, bông tuyết bay lên, một lớn sáng sớm, nghịch tông chủ phong bên trên đã tụ tập rồi trên trăm đạo thân ảnh. Những này người chính là nghịch tông hiện tại chỉ có cấp 7 thần quân phía trên đệ tử. Nhân số cũng không nhiều. Trận chiến này, có lẽ chết lớn hơn sinh. Các người đều muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Nguyệt Hoàng ánh mắt quét qua kia lần lượt từng bóng. Người chợt mở miệng, phó tông chủ, vì rồi nghịch tông tương lai, cũng vì rồi tán tu tương lai. Chúng ta không có bất kỳ cái gì lo lắng. Một tên 9 cấp thần quân đệ tử trên mặt có cương nghị. Chi sắc, chợt lớn tiếng đáp lại. Vì rồi nghịch tông tương lai, vì rồi tán tu tương lai. Tần Phong nghe nói như thế nói có chút xa vào đến rồi trầm mặc ở giữa. Tán tu thế yếu, cho nên mới sẽ có bái chiến thần đình, cho nên mới sẽ có gỗ lớn rừng rậm. Bất quá, tán tu cũng có thuộc về sự kiêu ngạo của chính mình. Cái nào một tên tán tu phi thăng lên trước khi đến không phải là vị diện người nổi bật. Tại vị diện nói 102, nhưng là đi đến rồi thần giới, bọn họ không thể không thỏa hiệp, không thể không làm cải biến, thậm chí không tiếc bán rẻ bản tâm của mình tàn sát tán tu tới đến vốn không thuộc về mình tạo hóa. Đây là tán tu bi ai, nhưng là, cái này trên trăm đạo thân ảnh mỗi một đạo trong mắt đều có thấy chết không sờn kiên quyết. Bất quá, lần này đi sống hay chết thật như là Nguyệt Hoàng nói tới không cách nào dự liệu. Chết lớn hơn sinh là tất nhiên. Chư vị, ta Tần Phong ở chỗ này phát thệ. Nếu là hủy diệt Thiên Phạm Tông, tất cả mọi người ở đây đều đưa đạt được một cái nửa bước thần binh. Cho nên, vì rồi nửa bước thần binh các người nhất định phải còn sống. Xuất phát, Tần Phong tâm thần khẽ động. Phi thuyền chợt xuất hiện ở hư không bên trong, trên trăm đạo thân ảnh trong khoảnh khắc liền biến mất ở rồi chủ phong bên trên. Một trận chiến này, bắt buộc phải làm, Nguyệt Hoàng bọn người biểu lộ bên trong đều ngưng trọng vô cùng. Bọn họ không biết rõ trận chiến này có thể không có thể còn sống sót. Phi thuyền ở hư không hoành hành. Cuồng bạo khí lưu không ngừng thụt lùi cho dù là cấp 7 thần quân đều có một loại toàn thân trên. Dưới có loại bị đè nát nổ cảm giác, khiến cho bọn họ không thể không vận chuyển thần lực để ngăn cản khí lưu. cái này phi thuyền so với ta trước đó ngồi phi thuyền phải nhanh hơn quá nhiều rồi. Ta là lần đầu tiên cưỡi phi thuyền, trước kia không có tông môn nào có loại này cơ hội. Bất quá tông chủ cái này phi thuyền lại là không giống bình thường. So với kia Thiên Phạm Tông phong chủ phi thuyền nhìn qua càng thêm bất phàm. Từng người, nghịch tông đệ tử ở phi thuyền trên đông nhìn tây nhìn. Tán tu thời điểm bọn họ chưa từng có cơ hội cưỡi phi thuyền. Đây là ta trước đây thiên thế giới lấy được bảo vật. Về sau chúng ta nghịch tông sẽ có càng nhiều phi thuyền. Như điều kiện đạt tới các ngươi mỗi người đều đưa có được. Tần Phong đứng ở thân thuyền phía trên, nhìn lấy kia một đạo mới lạ ánh mắt chợt nói. Tiên thiên thế giới, muốn đi vào thế nhưng là cực không dễ dàng. Nếu không phải là lớn như trời tạo hóa người cuối cùng cả đời đều khó mà nhìn thấy một lần. Tông chủ, kia tiên thiên thế giới là cái dạng gì? Tiên thiên thế giới chính là tiên thiên thai nghén mà thành. So với thần giới thần linh chi lực càng thêm nồng đậm. Trong đó có vô số cổ kỷ nguyên mẫn diệt thời điểm đại năng. Kia chút đại năng tùy tiện một cái đi ra đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép Thiên Phạm Tông. Mà lại, trong đó có không ít tạo hóa. Loại kia tạo hóa như đạt được liền có thể để thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhất phi trùng thiên, Tần Phong trầm ngâm một chút trả lời ngay. Cái này hơn trăm người mặc dù chỉ là thần quân cảnh giới. Nhưng Tần Phong đối với hắn nhóm cũng không có bất kỳ cái gì lạ lẫm cảm giác. Trên người bọn hắn như là nhìn thấy rồi chính mình lúc trước đi đến thần giới đồng dạng. Mặc dù hắn nhóm bên trong tuyệt đại đa số đều so Tần Phong tuổi tác muốn lớn. Nhưng mắt của bọn hắn trông được hướng Tần Phong thời điểm đều có kính sợ chi sắc. Tần Phong, một cái vừa mới phi thăng thần giới mấy chục năm, người mới. Ở cái này trong mấy chục năm cũng đã siêu việt rồi bọn họ. Đồng thời đem hắn nhóm xa xa đẹp trai tại sau lưng. Mấy chục năm đối với người tu đạo tới nói bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Tuyệt đại đa số người tu đạo đi đến thần giới trong mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đều xông. Phá không được thần quân cảnh giới. Nhưng Tần Phong cũng đã đạt tới rồi thần vương cảnh giới. Độc thân chém giết ba cấp thần vương, cấp bốn thần vương, cùng rất nhiều đại năng lập nên nghịch tông. Càng thêm khó có được là, Tần Phong cùng tông môn cái khác phong chủ trưởng lão đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì ra đỡ, như là một cái phổ thông người tu đạo vậy đối đãi nghịch tông đệ tử. Cái này ở cái khác tông môn nhưng cực ít xuất hiện. Cái này khiến bọn họ đang cảm thán chi dư cũng không ít cảm động. Các ngươi bọn gia hỏa này, lần này cũng đều phải tranh thủ còn sống trở về. Bạch thần ánh mắt lấp lóe, bóng người xuất hiện ở Tần Phong bên cạnh có lấy không ít cảm khái. Đúng, nhất định phải trở về. Về sau các ngươi chính là nghịch tông trung lưu trụ cột. Dẫn đầu nghịch tông bay lên, Nguyệt Hoàng lông mày hơi nhíu lấy. Khoảng cách kia Thiên Nguyệt Thành càng gần hắn liền càng là lo lắng. Một cái cấp 2 tông môn, nội tình sao mà thâm hậu, bọn họ hiện tại quyết định không biết là đúng hay sai. Phó tông chủ, nghe nói Thiên Phạm Tông ở Thiên Nguyệt Thành có lấy vô tận tài phú. Chúng ta nếu là chiếm lĩnh rồi Thiên Nguyệt Thành ngày kia vô tâm sắc mặt nhất định sẽ nhìn rất đẹp, hắc hắc. Lúc trước ta đi qua Thiên Nguyệt Thành, những tên kia từng cái một nghiêu khí hống hống giống như bao nhiêu ghê gớm giống như một đám cáo, mượn oai hùm ra hỏa mà thôi. Ỷ vào chính mình là tông môn đệ tử đối với tán tu chẳng thèm ngó tới. Khắp nơi khó xử, loại kia tông môn, xin ta đi ta cũng sẽ không đi. Nói lên Thiên Phạm Tông. Những này cấp 7 thần quân cảnh giới trở lên tán tu đều có không ít lời oán giận. Thiên Phạm Tông xác thực đã nên muốn diệt vong rồi. Thiên Nguyệt Thành, chính là Thiên Phạm Tông vực nội tam đại thành một trong. Cũng là ba tòa thành nhất bên ngoài một tòa. Ba thành luyện thành một đầu dây. phảng phất giống như ba khỏa chói mắt tinh thần đồng dạng trải tại phía tây đại lục. Một tòa thành trì mang cho Thiên Phạm Tông là vô tận tài phú. Trong phạm vi 10 triệu dặm chỉ có cái này một tòa cấp 2 thành trì. Mà phương viên trăm vạn dặm lại có nước cờ ước người tu đạo. Mỗi một tên người tu đạo ăn ở đều cần muốn ở Thiên Nguyệt Thành ở giữa tiến hành mua sắm. Giao dịch, kia chút ba cấp tông môn thế gia con cháu cùng tông môn thiên kiêu cũng đều là lấy Thiên Nguyệt Thành vì chính mình mục tiêu. Nếu có thể tiến vào Thiên Nguyệt Thành, vậy liền có thể làm rạng rỡ tổ tông, bay lên nhánh cây biến phượng hoàng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN